Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 29 kỳ quái nàng, sửa chữa, đầu hạ sáng sớm, liền không khí đều mang theo chút khô nóng, Chu Vũ thu thập hảo hành lý, quay đầu nhìn cái này chính mình đã ở 1 tháng phòng ngủ. Thực hảo, nên mang đồ vật đều mang đi. Hắn nghe được dưới lầu truyền đến ô tô ngừng ở cửa thanh âm. Liền đóng cửa lại xuống lầu. Hôm nay là hắn rời đi thành phố này nhật tử. Cũng là Phong Hạnh bắt đầu tân sinh nhật tử. Mang theo Phong Hạnh rời đi này tòa mang cho hắn vô tận cực khổ thành thị. Có lẽ có thể làm hắn vui vẻ rất nhiều. Vui vẻ sao? Chúng ta muốn đi một cái khác thành thị. Nơi đó chính là cái phi thường phát đạt thành thị Nga. Chúng ta tân khởi điểm, Chu Vũ tươi cười nhợt nhạt, nhìn bên người không người chỗ nói, nếu là bị những người khác nhìn đến, chỉ sợ liền phải hoài nghi Chu Vũ có phải hay không đụng vào cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mà trừ bỏ học trưởng ai cũng nhìn không tới Phong Hạnh xúc thành một đoàn xương đen đãi ở học. Trưởng đầu vai, nghe vậy, vui vẻ mà nhảy hai hạ, nơi đó chỉ có hắn cùng học trưởng hai người. Hắn đương nhiên thực vui vẻ, sẽ không lại có người tới quấy rầy bọn họ, hết thảy đều đầu hạ sáng sớm, liền không khí đều mang theo chút khô nóng. Chu Vũ thu thập hảo hành lý, quay đầu nhìn cái này chính mình đã ở 1 tháng phòng ngủ. Thực hảo, nên mang đồ vật đều mang đi, hắn nghe được dưới lầu truyền đến ô tô ngừng ở cửa thanh âm. Liền đóng cửa lại xuống lầu. Hôm nay là hắn rời đi thành phố này nhật tử, cũng là Phong Hạnh bắt đầu tân sinh nhật tử, mang theo Phong Hạnh rời đi này tòa mang cho hắn vô tận cực khổ thành thị. Có lẽ có thể làm hắn vui vẻ rất nhiều. Vui vẻ sao? Chúng ta muốn đi một cái khác thành thị, nơi đó chính là cái phi thường phát đạt thành thị Nga. Chúng ta tân khởi điểm. Chu Vũ tươi cười nhợt nhạt, nhìn bên người không người chỗ nói. Nếu là bị những người khác nhìn đến, chỉ sợ liền phải hoài nghi Chu Vũ có phải hay không đụng vào cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mà trừ bỏ học trưởng ai cũng nhìn không tới Phong Hạnh xúc thành một đoàn xương đen đãi ở học. Trưởng đầu vai, nghe vậy, vui vẻ mà nhảy hai hạ, nơi đó chỉ có hắn cùng học trưởng hai người. Hắn đương nhiên thực vui vẻ, sẽ không lại có người tới quấy rầy bọn họ. Hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp lên. Chu Vũ nhìn Phong Hạnh đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Dưới lầu bảo mẫu đang ở thu thập đồ vật, cùng tài xế cùng nhau đem thượng vàng hạ cám đồ vật dọn lên xe. Xuống lầu sau, Chu Vũ liền đem thân phận chứng trả lại cho bảo mẫu. Hắn đã mua sắm mấy chi cổ phiếu. Mấy tháng lúc sau chính là hắn kết thúc thời điểm mơ siêu hắn thuê một cái chuyên nghiệp người đại lý. Bởi vậy cũng không sợ rời xa thành phố này sẽ nắm giữ không được thị trường chứng khoán tình huống. Hết thảy thu thập xong, Chu Vũ ngồi trên xe, xử hướng nhà ga, nhìn ngoài cửa sổ theo tốc độ xe nhanh hơn mà bay thệ hàng cây bên đường. Chu Vũ ánh mắt phóng không, nhớ lại gần nhất phát sinh sự. Những cái đó học sinh bị thả trở về, trường học đã hoàn toàn bị đóng cửa, chính phủ đem tin tức đè ép đi xuống. Chuyện này liền như vậy mai danh ẩn tích, không có nhắc lên một tia bọt nước. Chu Vũ đã làm ơn Chu Phụ khởi tố những cái đó tham dự vườn trường khi dễ người. Hơn nữa yêu cầu cần phải tự trọng hình phạt, thủ phạm chính Lý Hoan đã xác định ngồi tù, cho dù vị thành niên cũng cứu lại không được nàng. Bị quan vào thiếu quản sở, những người khác bởi vì không có xác thực chứng cứ mà vô pháp hình phạt. Nhưng Chu Vũ thỉnh cầu Chu Phụ hỗ trợ tận lực công chính tư pháp. Tốt nhất câu lưu mấy ngày, lại vô dụng cũng muốn ghi tạc học sinh hồ sơ. Chu Vũ tự nhận không phải cái thực lãnh khốc người, hắn sẽ đáng thương khi đó lẻ loi hiu quạnh Phong Hạnh. Lại sẽ không đáng thương này đó hành vi ác liệt học sinh. Này rất kỳ quái, lại cũng không quá kỳ quái, bởi vì trong mắt hắn, Phong Hạnh so với bọn hắn muốn quan trọng đến nhiều, không chỉ là bởi vì Phong Hạnh tao ngộ làm hắn đồng tình, càng là bởi vì Phong Hạnh là hắn trên thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự. Mới cho hắn một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Nhưng kỳ thật hắn mới đến nơi đây bất quá ngắn ngủn một tháng mà thôi. Hắn đời trước chính là cái cảm tình đạm bạc người. Không có bằng hữu, không có người nhà, cũng thói quen cô độc. Nhưng ở nhìn thấy Phong Hạnh thời điểm hắn lại sẽ có một loại quen thuộc cảm giác. Có lẽ đó chính là gặp được tri kỷ cảm giác đi. Nhân sinh khó được một tri kỷ. Hắn đối thế giới này không có quá nhiều lòng trung thành. Trên cơ bản trừ bỏ đối Phong Hạnh tương đối thân cận bên ngoài. Hắn đối trên thế giới này những người khác đều có một loại xa lạ xa cách cảm giác. Thật giống như bọn họ đều không phải là thân ở một cái thế giới giống nhau. Cho nên hắn đối Phong Hạnh tao ngộ cảm thấy đồng tình cùng phẫn nộ. Sẽ cảm thấy những cái đó khinh nhục người khác cặn bã chết không đủ tích. Thì thật cứu này căn nguyên cũng bất quá là bởi vì Phong Hạnh là hắn trên thế giới này nhất có nhận đồng cảm người. Cho nên hắn không hy vọng có người xúc phạm tới hắn. Chẳng sợ biết những cái đó bị thả lại đi học sinh có chút không thích hợp. Hắn cũng không có truy cứu rốt cuộc. Người, chung quy phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Những cái đó học sinh tự nguyện trở thành vườn trường khi dễ bên trong người đứng xem thậm chí tham. Dự giả, bản thân chính là một loại tội. Mà Phong Hạnh, về sau hắn sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Không cho hắn phạm phải không thể tha thứ đại sai. Như thế, hẳn là cũng đủ đi. Chu Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là cái đơn thân ba ba. Vì hài tử tương lai giàu thúi ruột. Thực mau, nhà ga tới rồi. Chu Vũ chỉ ở bước vào thùng xe phía trước nhìn lại thành phố này liếc mắt một cái. Liền không hề do dự mà rời đi thành phố này. Hôm nay về sau, hết thảy đều sẽ một lần nữa bắt đầu. Sao thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 5 năm đã qua, toàn bộ Z quốc cũng đại biến bộ dáng. Không chỉ là kinh tế phương diện nhanh chóng phát triển, theo máy tính đổi mới, ở Internet phương diện phát triển cũng dẫn đầu thế giới. Từ Vũ Phong tập đoàn khai phá các loại game online lưu hành toàn cầu. Thì Hạ Xã giao ứng dụng Duyệt Ngôn cũng trở thành tuổi trẻ một thế hệ tân sủng. Z quốc dần dần đi ở thế giới Internet phát triển đằng trước. Mà thúc đẩy này hết thảy biến hóa Vũ Phong tập đoàn cũng trở thành cả nước lớn nhất Internet sản. Nghiệp, nó người sáng lập Chu Vũ cũng trở thành Forbes trên bảng có tên đại phú hào. Cái này mới bất quá 20 tuổi thanh niên lấy hắn thành tựu chấn động thế nhân. Bất quá lệnh người kỳ quái chính là cái này vốn nên khí phách hăng hái thanh niên cũng không thấy. Có cái gì đường viền hoa tin tức, thậm chí còn xã giao cũng rất ít tham dự, rất ít bại lộ ở truyền thông ánh đèn hạ, sinh hoạt hình thức tựa như trung niên công tác cuồng giống nhau quy luật. Mỗi ngày đến công ty sau đó về nhà, hai điểm một đường, cái này làm cho dân chúng đối hắn thần bí càng thêm cảm thấy hứng thú. Thậm chí không ít ngây thơ thiếu nữ đem Chu Vũ tôn sùng là nam thần. Cùng truy tinh giống nhau điên cuồng mê luyến thanh niên này xí nghiệp ra. Chờ đợi có một ngày có thể gả cho Chu Vũ. Rốt cuộc, như thế anh Tuấn có tiền, còn không hoa tâm nam nhân. Thế gian khó tìm a. Thành phố S khu biệt thự một đống trang hoàng lịch sự tao nhã biệt thự lầu 2 phòng ngủ. Dung mạo Tuấn Mỹ tóc ngắn thanh niên nằm ở một trương mềm mại trên giường lớn. Còn chưa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một cái khác thân hình cao lớn một ít có một đầu màu đen tóc dài thanh niên tắc đem cái này tóc. Ngắn thanh niên chặt chẽ mà không cùm xiềng xích trong ngực chung. Thật dài tóc đen quấn quanh ở hai người trên người. Đen nhánh sợi tóc cùng trắng nõn da thịt. Cho người ta lấy mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cảm giác. Hơn nữa hai người thân mật khăng khít tư thế. Làm người chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ mặt đỏ. Ngoặc kép, ngô, ánh mặt trời từ khe hở bức màn sái lạc, tóc ngắn thanh niên đồng hồ sinh học thực đúng giờ, thật dài lông mi run rẩy liền thanh tỉnh, cái này tóc ngắn thanh niên đó là Chu Vũ chớp chớp mắt, đem đầu óc từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, giây tiếp theo liền phát hiện hai người cơ hồ là thịt dán thịt ngủ tư thế. Chu Vũ trên mặt bắt đầu đỏ lên, bất đắc dĩ mà thở dài. Muốn đem chính mình cánh tay từ Phong Hạnh gắt gao trong ngực tránh thoát ra tới. Lại lấy thất bại chấm dứt, hắn lại nỗ lực trong chốc lát, vẫn là từ bỏ dãy giụa, ngược lại dùng uy hiếp miệng lưỡi nói. Nên tỉnh, Phong Hạnh, bằng không ngươi ngày mai đừng nghĩ cùng ta cùng nhau ngủ. Phong Hạnh xoát mà mở mắt ra, vẻ mặt vô tội nói. Chào buổi sáng, học trưởng, ta mới vừa tỉnh đâu. Học trưởng ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Chu Vũ nheo lại mắt, cảm nhận được Phong Hạnh lạnh lẽo ra thịt, cho dù đã thói quen như vậy tiếp xúc, cũng vẫn là có chút e lệ. Cường Trang trấn định nói, nhanh lên buông ra, đều bao lớn người, làm như vậy không tốt, về sau như thế nào tìm tức phụ. Phong Hạnh đôi mắt tối sầm xuống dưới, nói, học trưởng, ta đã chết, ngươi đã quên sao? Ta sẽ không có tức phụ. Ta bên người chỉ biết có học trưởng một người. Chẳng lẽ học trưởng phải rời khỏi ta sao? Phong Hạnh trong mắt bắt đầu mạn thượng hồng quang. Hắn căm hận hết thầy sẽ đem hắn cùng học trưởng tách ra sự vật. Học trưởng, người cũng không cần kết hôn. Hảo sao, ta sẽ ghen ghét. Phong Hạnh liễm hạ con ngươi. Ngữ khí đáng thương vô cùng. Hắn biết học trưởng tại ngoại giới có bao nhiêu được hoan nghênh. Như vậy học trưởng, sẽ vĩnh viễn bồi ở hắn như vậy một cái không thể gặp quang lệ quỷ bên người sao? Nếu học trưởng thật sự muốn kết hôn rời đi hắn, hắn tưởng, hắn nhất định sẽ nổi điên, đem tân nương giết chết, sau đó đem học trưởng cầm tù ở chỉ có hắn một người biết đến địa phương. Vĩnh viễn cùng học trưởng ở bên nhau, Chu Vũ trong lòng nhảy dựng, nhìn Phong Hạnh tuấn mỹ vô chủ mặt. Trong mắt cũng có chút đau lòng, nhưng hắn thực mau tỉnh táo lại, không cấm âm thầm phỉ nhổ ý chí của mình chi bạc nhược. Nhiều năm như vậy ở chung, hắn sớm thành thói quen Phong Hạnh làm bạn, nếu nói Phong Hạnh thật sự tìm được rồi hắn quỷ tân nương. Hắn có lẽ sẽ chúc phúc hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không thực vui vẻ, thì thật hắn biết chính mình tâm tư có bao nhiêu lệnh người buồn nôn. Từ trước hắn liền đối Phong Hạnh quan tâm săn sóc, tới rồi này tòa không có người nhận thức bọn họ xa lạ thành thị sau càng là làm trầm trọng thêm. Một chốc không thấy được Phong Hạnh liền sẽ lo lắng Phong Hạnh có thể hay không xảy ra chuyện. Mới đầu, hắn cho rằng chính mình đối với Phong Hạnh loại này quá độ quan tâm chỉ là xuất phát từ trưởng bối. Đối vãn bối quan tâm thôi, chính là ở sau trưởng thành một lần mộng xuân chung. Cái kia đi vào giấc mộng màu đen tóc dài thanh niên hoàn toàn đánh nát hắn lừa mình dối người nói. Dối, hắn là cái ti tiện gia hòa, cư nhiên thích tiểu chính mình như vậy hơn tuổi hai tử. Tuy rằng từ trước Phong Hạnh từng ở nhật ký trung hướng hắn thông báo. Nhưng kia trung quy chỉ là nhất thời khí phách, là Phong Hạnh tuổi quá tiểu trộn lẫn tình yêu cùng đối trưởng bối ỷ lại. Ít nhất những năm gần đây Phong Hạnh không còn có đối hắn kể ra quá tình yêu. Như thế hắn cũng sáng tỏ. Hắn, chỉ là cái thật đáng buồn yêu thầm giả thôi. Hắn rất muốn như vậy rời xa Phong Hạnh. Chỉ có như vậy mới có thể làm cái này ý niệm tan thành mây khói. Nhưng mỗi khi nhìn đến Phong Hạnh tràn đầy không tha ánh mắt hắn liền sẽ lập tức tước vũ khí đầu. Hàng, mà Phong Hạnh cũng càng ngày càng dính hắn. Hiện giờ thiên như vậy thân mật hành động nhiều đếm không xuể. Một lần làm hắn phi thường bối rối, đối mặt thích người thân cận, hắn vô pháp cự tuyệt, nhưng đến từ nội tâm khiển trách lại làm hắn lần chịu tra tấn. Nói cái gì ghen ghét, thật là, hảo, về sau đừng nói này đó làm người hiểu lầm nói, luôn là như vậy. Sẽ làm hắn có loại Phong Hạnh cũng thích hắn ảo giác. Nhưng kia chỉ là đối với trưởng bối thân cận đi. Hắn thật là, quá đáng xấu hổ, Chu Vũ che lại đỏ lên gương mặt, không nói chuyện nữa, xốc lên chăn liền tính toán xuống giường. Phong Hạnh ôm lấy học trưởng mảnh khảnh vòng eo, trong mắt cảm xúc quay cuồng. Học trưởng, ta yêu ngươi, ngươi đâu? Chu Vũ cảm giác Phong Hạnh lại ở dính người, không có để ý, nhẹ nhàng đem hắn tay dịch khai. Nói thanh chính mình đi làm bữa sáng, liền rời đi phòng ngủ. Phong Hạnh dùng xương đen hóa thành màu đen quần áo mặc ở trên người. cũng xuống giường, sắc mặt thực âm trầm. Mơ siêu thật là cái vô dụng phế vật. Cư nhiên lại không có nói ra. Hắn vô số lần mà muốn nói ra câu kia ta yêu ngươi. Lại luôn là sợ hãi học trưởng lộ ra chán ghét ánh mắt. Rốt cuộc, học trưởng, là như vậy hoàn mỹ người. Sẽ thích thượng hắn cái này xấu xí ác quỷ sao? Bất quá, còn hảo, còn có bổ cứu phương pháp. Phong Hạnh nhớ tới trước đó an bài tốt hết thầy. Trên mặt lộ ra một chút khẩn trương. Theo sau lại khôi phục mặt vô biểu tình. Không thể bại lộ ra tới. Lần này nhất định có thể muốn thành công. Kia, nếu thất bại đâu? Phong Hạnh trong mắt bị trong lòng điên cuồng nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nếu học trưởng cự tuyệt đâu? Kia hắn khả năng thật sự sẽ biến thành một cái đáng ghê tởm lệ quỷ đi. Đem hết thảy đều phá hư. Phong Hạnh, lại đây ăn cơm, nghe được học trưởng thanh âm. Phong Hạnh khôi phục thần trí. Hơi mang khẩn trương mà mím môi. Hắn yêu nhất học trưởng. Cũng sẽ yêu hắn sao? Chu Vũ chiên mấy cái trứng tráng bao. Lại nhiệt hai ly sữa bò. Vài miếng bánh mì. Một đốn bữa sáng liền làm tốt. Bởi vì Phong Hạnh vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Hắn không dám thỉnh bảo mẫu. Cũng sẽ không thường xuyên đi ra ngoài xã giao. Sợ hãi Phong Hạnh tồn tại bị người phát hiện. Kiếp trước hắn sớm đã thành thói quen một người sống một mình sinh hoạt. Cho nên không có bảo mẫu chiếu cố hắn ngược lại cảm thấy tự tại. Có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy bọn họ giống như là một đôi thành hôn đã lâu tiểu phu thê giống nhau. Chu Vũ nhận thấy được chính mình suy nghĩ cái gì. Lập tức vẫy vẫy đầu. Đêm này đó ý niệm đều ném rớt. Sắc mặt đỏ lên. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì à. Cái gì tiểu phu thê. Thật vô sỉ, Chu Vũ hít sâu một chút, miễn cưỡng khôi phục trấn định, đem sữa bò bưng lên bàn ăn. Kỳ thật ngày xưa hắn đều là làm cháo, chỉ là gần nhất công tác rất mệt, hôm nay liền lười đến làm mơ siêu. Mấy năm nay hắn thành công trước tiên từ tốt nghiệp đại học cũng bằng vào thị trường chứng khoán kiếm được tiền tài sáng lập Vũ Phong tập đoàn. Trở thành thanh niên một thế hệ gây dựng sự nghiệp đại biểu nhân vật. Cũng thực hiện lúc trước dã vọng, đem Z quốc Internet khoa học kỹ thuật trình độ tăng lên tới thế giới hàng đầu. Thậm chí so với kiếp trước cũng có điều siêu việt, mà phụ thân hắn cũng có một cái tư sinh tử. Đối hắn không như vậy hỏi han ân cần, chỉ là bởi vì hắn tài phú mà đối hắn nhìn với con mắt khác. Vì báo đáp bọn họ đối nguyên chủ dưỡng dục tri ân, hắn cũng một đường nâng đỡ cha mẹ hai bên gia tộc sản nghiệp. Bảo hộ bọn họ không ở mấy năm nay tài chính nguy cơ ngã xuống. Hắn chung quy là cái lãnh tình người. Đối với nguyên chủ cha mẹ chỉ có thể nói là tận một ít nữ ứng tận nghĩa phụ. Lại có thân cận lại là bất lực. Cũng may nguyên chủ cha mẹ cũng không thèm để ý. Mấy năm nay hắn cũng chỉ là ở ăn Tết thời điểm mới có thể thấy bọn họ vài lần. Mặt khác thời gian nguyên chủ mụ mụ vẫn như cũ ở nước ngoài sung sướng. Chu phụ thì tại chiếu cố cái kia tân sinh hài tử. Hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Chu Vũ kêu một tiếng Phong Hạnh. Phong Hạnh liền thực mau lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bàn ăn bên. Chu Vũ tập mãi thành thói quen mà cười một cái. Nói, hôm nay là cuối tuần, chúng ta có thể ở nhà nghỉ ngơi. Phong Hạnh nửa liễm hạ con ngươi, trầm mặc trong chốc lát, ở học trường ăn cơm xong lúc sau, mới nói. Học trưởng, hôm nay có thể bồi ta đi một chỗ sao? Chu Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó tươi cười ôn nhu. Đương nhiên có thể, gần nhất công tác rất bận. Hắn xác thật thật lâu không cùng Phong Hạnh cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Đối cái này chết ở tốt nhất niên hoa hài tử tới nói. Là có chút cô đơn đi. Hắn rốt cuộc đã sống như vậy nhiều năm, sinh hoạt như cục diện đáng buồn. Gợn sóng bất động, mà Phong Hạnh, tính tuổi, cùng hắn cùng tuổi hai tử còn ở đại học hưởng thụ thanh xuân a. Vừa lúc hôm nay là cuối tuần, Chu Vũ cũng liền vui vẻ đồng ý Phong Hạnh mời. Ở Phong Hạnh dưới sự chỉ dẫn, Chu Vũ lái xe đi tới vùng ngoại thành một cái phong cảnh tú lệ công viên. Chu Vũ nghĩ thầm, quả nhiên là cái hai tử, thích hướng công viên chạy. Lần đó đầu có thời gian liền mang Phong Hạnh đi công viên giải trí chơi chơi đi. Gần nhất thành phố Eston khai một nhà công viên trò chơi. Nghe nói thực không tồi bộ dáng. Vừa đi tiến công viên, Chu Vũ liền có chút hiểu rõ mà nhìn về phía Phong Hạnh. Công viên không có một bóng người. Thực rõ ràng là bị đại boss Phong Hạnh thanh tràng. Người không có thương tổn người đi. Chu Vũ mặt mang tươi cười. Hiển nhiên cũng thực thích như vậy không có một bóng người công viên. Phải biết rằng bình thường cuối tuần, cái này công viên đều là có rất nhiều lão nhân rèn luyện. Còn có chút tiểu tình lữ ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Tiếng người ồn ào, xác thật lệnh Chu Vũ có chút khó chịu. Phong Hạnh từ quấn quanh ở học trưởng trên người xương đen biến hóa làm người hình. Gật gật đầu, lại ôm Chu Vũ cọ cọ, nói. Nơi này là quỷ vực, cho nên không có người. Ta đáp ứng quá học trưởng sẽ không đả thương người liền nhất định sẽ không đả thương người, thương. Tổn học trưởng người ngoại trừ, nhớ tới những cái đó ở trên thương trường cùng học trưởng ác ý cạnh tranh. Mướn người muốn thương tổn học trưởng ra hòa, Phong Hạnh đôi mắt híp lại, tươi cười có vẻ chân thành lại vô tội. Những cái đó cặn bã như thế nào có thể tính người đâu. Cho nên làm điểm trò đùa dai mà thôi, cũng không phạm pháp đi. Chu Vũ yên tâm, lôi kéo Phong Hạnh đến công viên một chỗ công viên trò chơi sở chơi nổi lên bàn đu dây. Chu Vũ thực thích chơi đánh đu cảm giác, sẽ làm hắn có một loại phi thường tự do vui sướng cảm. Chỉ là hắn rốt cuộc như vậy lớn, lại không phải nữ hài tử, cho nên vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn đều thật ngượng ngùng đi trước công chúng chơi đánh đu. Lần này, ân, coi như là bồi Phong Hạnh cùng nhau chơi đùa lạp. Chu Vũ đãng bàn đu dây. Đột nhiên cảm thấy chính mình càng ngày càng ấu trĩ. Thật là càng dài càng đi trở về. Tuy rằng trong lòng như vậy bẩn thỉu chính mình. Chu Vũ vẫn là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà chơi thực vui vẻ. Có lẽ, là bởi vì có một cái vẫn luôn sủng người của hắn đi. Hắn càng ngày càng không có sợ hãi, sống được so kiếp trước tùy ý sung sướng đến nhiều. Phong Hạnh ở phía sau đẩy bàn đu dây, nhìn học trưởng cho dù cực lực che giấu cũng để lộ ra hưng phấn ý vị biểu tình. Hắn cũng không cấm lộ ra ôn nhu tươi cười, trong mắt thâm tình đều phải tràn ra tới. Học trưởng, nếu có người thích ngươi, ngươi sẽ chán ghét hắn sao? Chu Vũ nắm chặt bàn đu dây dây thừng. Trong lòng căng thẳng, hỏi ra loại này vấn đề, đã có thể nói minh Phong Hạnh tình đậu sơ khai đi. Phong Hạnh ngươi, có yêu thích quỷ sao? Chu Vũ không có trả lời Phong Hạnh vấn đề, chỉ là biểu tình ảm đạm, trong mắt cũng có chút thương cả mơ siêu cho dù lại không tha. Trưởng thành chim non cũng chung quy sẽ rời đi à, hắn là cái đê tiện người. Cứ nhiên ở khát vọng Phong Hạnh có thể cả đời bồi ở hắn bên người. Đem những cái đó hay từ lời nói đùa coi như thật sự. Thật là, quá thật đáng buồn, vốn đang khẩn trương Phong Vũ sửng sốt, vội vàng phản bác, sợ học trưởng hiểu lầm. Sao có thể, ta trừ bỏ học trưởng ai đều sẽ không thích. Không xong, nói lỡ miệng, Phong Hạnh vẻ mặt ảo não. Hắn vốn là nghĩ đến là kế hoạch hảo hôm nay cùng học trưởng thông báo. Đã 5 năm, hắn âu yếm học trưởng càng ngày càng được hoan nghênh. Hắn nguy cơ cảm làm hắn càng ngày càng bất an. Lúc này mới quyết định hôm nay dốc lòng cầu học trưởng thông báo. Hắn còn cố ý tìm hảo cậu ái nơi sân. Liền phụ trách giải hoa tiểu quỷ đều tìm một đống lớn. Lại không nghĩ rằng trước tiên nói ra, cái này không ổn. Căn cứ trên mạng tra công lược, tại đây loại một chút đều không lãng mạn trường hợp bày tỏ tình yêu. Thất bại suất rất cao. Phong Hạnh nhìn bốn phía, ánh mắt tàn nhẫn, còn không ra, giây tiếp theo, tránh ở chỗ tối run bần bật tiểu quỷ nhóm liền vâng theo an bài giải nổi lên hoa. Trong lúc nhất thời màu hồng phấn cánh hoa giải đến đầy trời đều là. Chu Vũ đỉnh tin tức đầy đầu màu hồng phấn cánh hoa. Ngoà kép, ta, sở hữu thương cảm đều không có. Cũng khá tốt Os Phong Hạnh dựa theo trước đó tập luyện tốt tư thế nửa quỳ hạ. Đầy mặt thâm tình, học trưởng, ta yêu ngươi, gả cho ta đi, Chu Vũ tuy rằng ngay từ đầu có điểm không biết làm sao, nhưng nhìn đến Phong Hạnh khẩn trương biểu tình, cũng không cấm lộ ra tươi cười. Phong Hạnh, ngươi thật là, ô, hảo a. Nhìn Phong Hạnh đầy mặt nghiêm túc, Chu Vũ muốn cười ra tiếng, nước mắt lại đầu tiên chảy xuống dưới. Thật là quá vô dụng, như vậy liền nhịn không được khóc. Bất quá, này hết thảy thật sự, không phải mộng sao? Nhìn Phong Hạnh tràn đầy tình yêu ánh mắt, Chu Vũ sở hữu tâm lý phòng tuyến đều hỏng mất tan rã. Nếu là mộng, khiến cho cái này mộng làm càng dài một ít đi. Học trưởng, Phong Hạnh kích động mà đứng lên, gắt gao mà ôm lấy âu yếm học trưởng. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này là hắn vĩnh sinh hạnh phúc nhất thời khắc. Học trưởng, cũng ái hắn, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Không có gì có thể đưa bọn họ tách ra. Đang ở thâm tình ngóng nhìn hai người không có nhận thấy được. Ngoại giới đã bắt đầu rối loạn. Gần trong nháy mắt, toàn thế giới đều không trung biến sắc. Mưa rền gió dữ, vô số yêu ma quỷ quái ngang trời xuất thế. Thế giới các nơi đều bắt đầu rồi từng hồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Chạm vào, a a, cứu mạng a, có một cái mặt mũi hung tợn ác quỷ xâm nhập quỷ vực. Đuổi giết một cái bình thường nữ sinh, kia nữ sinh hoảng sợ mà thét chói tai, xâm nhập một mảnh hoa vũ bên trong ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng phía sau lệ quỷ cũng không có sửng sốt, một lòng muốn bắt lấy nữ sinh ăn vào trong bụng, Chu Vũ cùng Phong Hạnh động tác nhất trí mà xoay đầu. Nhìn xâm nhập cầu ái hiện trường lệ quỷ, mặt vô biểu tình, Phong Hạnh tóc đen không gió tự dương. Trên mặt cũng lộ ra thuộc về lệ quỷ hung ác biểu tượng. Ngươi, muốn chết sao? Lệ quỷ, QAQ, hết chương.